Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong lúc vô tình đã đến trước cổng Kim gia Hào Trạch, người đến xưng danh. Môn vệ cầm đao ngăn cản Ngụy An, ánh mắt dò xét, xác nhận đây là một khuôn mặt xa lạ. Ngụy An không nói gì, trực tiếp đưa bái thiếp. Lương Châu, Bàn Thiên Tông. Các cổng kinh hải, bọn họ tuy ở xa Thiền Châu, nhưng cũng đã nghe nói Lương Châu đại quân quét ngang trăm vạn hùng binh, chiếm đoạt Tề Châu. Mà Bàn Thiên Tông, không nghi ngờ là đệ nhất môn phái của Lương Châu, ai dám khinh thường. Thế là, các cổng lập tức cầm bái thiếp đi thông báo. Chẳng mấy chốc, cánh cổng lớn mở ra. Ngụy An và Kim Tiểu Bảo tiến vào hào trạch rộng lớn, được các cổng dẫn đến một gian phòng khách trang trí hoa lệ. Ngụy An vừa vào phòng khách, ngẩng đầu đã thấy một vị lão giả tóc bạc mặc áo bào tím, lông mày và râu được tỉa tót gọn gàng, tinh thần sáng láng, không giận mà uy. Hóa ra là quý khách của Bàn Thiên Tông, thất lễ không đón tiếp từ xa. Lão giả tóc bạc nhìn Ngụy An và Kim Tiểu Bảo, chắp tay cười nói. Ông lão tóc bạc này không ai khác chính là Kim gia chi chủ Kim Tuyên Hóa. Ngụy An lập tức đáp lễ, tại hạ là Trương Tam Kiều, trưởng lão của Bàn Thiên Tông, đứa nhỏ này là nghĩa tử của ta, là Kim Tiểu Bảo, người thừa kế đời sau của Kim gia ở Hổ Dương quận, Lương Châu. Kim Tiểu Bảo đi theo hành lễ, bái kiến tông gia lão tổ. Miễn lễ. Kim Tuyên Hóa nhìn chằm chằm Kim Tiểu Bảo, sau đó lại ra hiệu mời Ngụy An ngồi. Trương trưởng lão, xin mời ngồi. Người đâu, dâng trà ngon. Ngụy An yên tâm để Kim Tiểu Bảo ngồi xuống. Kim Tuyên Hóa phối hợp ngồi vào vị trí chủ tọa. Trà ngon và điểm tâm nhanh chóng được dọn lên. Ba người khách sáo uống trà, ăn bánh ngọt. Sau đó, Kim Tuyên Hóa mở lời hỏi, Trương trưởng lão đường xá xa xôi đến đây, không biết có chuyện gì. Ta có hai việc muốn bàn. Ngụy An không giấu giếm, nhưng trước khi giải thích rõ ý định, hắn bảo Kim Tiểu Bảo ra ngoài chơi, sau đó mới nhỏ giọng nói, Kim Thọ Lương tham gia đại chiến ở Trường Lạc Bình Nguyên, bất hạnh tử trận. Chết! Sắc mặt Kim Tuyên Hóa biến đổi, trầm mặc hồi lâu, rồi hỏi, Hổ Dương quận, Kim gia thế nào rồi? Ngụy An đáp, bỗng nhiên mất đi trụ cột, Kim gia đã tan đàn xẻ nghé, không còn được như xưa. Kim Tuyên Hóa không bất ngờ về điều này, thở dài, nhiều năm trước, Kim gia xuất hiện hai thiên tài, là một đôi huynh đệ ruột thịt, lại luôn tranh đua hơn thua. Sau đó, hai người vì tranh vị trí gia chủ mà đánh nhau, kẻ thắng ở lại, kẻ thua bỏ nhà ra đi, cứ thế Kim gia chia thành hai nhánh. Ngụy An nói thẳng, ta không quan tâm đến chi nhánh ở Hổ Dương quận, ta là nghĩa phụ của Kim Tiểu Bảo, ta chỉ vì tiền đồ của đứa nhỏ này. Ta muốn nó nhận tổ quy tông, đó là việc thứ nhất. Kim Tuyên Hóa vuốt râu nói, nhận tổ quy tông, e là không được. Vì sao không được? Ai, thực không dám giấu giếm, tiên tổ đã có di ngôn, trục xuất chi nhánh của Kim Thọ Lương ra khỏi gia phả, từ giây phút đó, họ không còn là tộc nhân Kim gia. Kim Tuyên Hóa lắc đầu nói. Ngụy An im lặng nói, ngươi là gia chủ, cho Kim Tiểu Bảo một cái danh phận, chẳng phải là chuyện khó gì. Kim Tuyên Hóa ha ha cười lạnh, Kim gia ta dù sao cũng là danh môn vọng tộc, há lại nói đến là đến, nói đi là đi. Đã rời đi, thì vĩnh viễn không được quay lại. Ngụy An còn muốn nói gì, nhưng bị Kim Tuyên Hóa ngắt lời, lão phu không phải trẻ con 3 tuổi, ngươi mong muốn Kim Tiểu Bảo nhận tổ quy tông, rốt cuộc là vì cái gì? Ngụy An thản nhiên nói, đã ngươi hỏi vậy, ta sẽ nói thẳng, mục đích thứ hai của ta là mong ngươi truyền Ưng Dực Công tầng thứ 9 cho Kim Tiểu Bảo. Ha ha ha, quả nhiên. Kim Tuyên Hóa hiểu rõ, biểu môi cười lạnh, Kim Thọ Lương bên kia không có đủ bộ Ưng Dực Công, những năm gần đây, hắn vẫn luôn năn nỉ ta truyền cho hắn tầng thứ 9 mà không được. Không ngờ, người chết rồi, vẫn còn si tâm vọng tưởng. Hắn đứng dậy, phất tay áo nói, Trương trưởng lão, nếu không có việc gì quan trọng, xin mời. Ngụy An nhíu mày, không ngờ Kim Tuyên Hóa lại lạnh lùng và quyết tuyệt đến vậy, trầm mặc một lúc, hỏi, không biết ta phải làm thế nào mới khiến ngươi thay đổi ý định? Có điều kiện gì, cứ nói ra. Kim Tuyên Hóa liếc nhìn Ngụy An, khinh thường nói, khẩu khí thật lớn. Ngươi đừng quên đây là Thiền Châu, không phải Lương Châu. Nếu có chuyện gì, ta Kim gia làm chủ một phương còn không xong, ngươi là người ngoài dựa vào cái gì mà làm được? Chương 341, ngươi có tư cách gì? Kim Tuyên hóa là cường giả nhất phẩm, hắn tự mình ra mặt tiếp đón Ngụy An, đương nhiên không phải vì Ngụy An là ai. Thực tế, hắn còn chưa từng nghe đến cái tên Trương Tam Kiều này. Hắn làm vậy, hoàn toàn là để nể mặt Bàn Thiên Tông. Nhưng mà, khi hắn xác định mục đích của Ngụy An đến đây, không hề liên quan gì đến Bàn Thiên Tông, Kim Tuyên hóa lập tức trở mặt. Chỉ là một trưởng lão của Bàn Thiên Tông, ngươi có tư cách gì mà khiến hắn phải hạ mình? Tạm biệt. Thấy tình hình này, Ngụy An cũng không cần nhiều lời, quay người rời đi, cùng Kim Tiểu Bảo trở về khách sạn. Chẳng mấy chốc đã đến trưa. Ngụy An và Kim Tiểu Bảo vào một tửu lâu ăn cơm trưa. Hai người chọn một bàn gần cửa sổ, gọi vài món đặc sản, như thịt lừa mặt vàng, gà sa mạc, bún thịt dê. Lưu Vi ngoại, nghe nói con dâu của ngài có tin vui rồi, chúc mừng, chúc mừng. Hai thực khách bước vào quán rượu, tình cờ gặp một lão đầu ăn mặc lộng lẫy, vội vàng tiến lên hỏi thăm. Lưu Vi ngoại cười ha hả, chắp tay đáp, cùng vui, cùng vui. Lão đầu tươi cười rạng rỡ, cười lớn rời khỏi quán rượu. Hai thực khách ngồi xuống, bắt đầu trò chuyện. Một thực khách nói, con dâu Lưu Vi ngoại, không phải vẫn không có thai sao? Nghe nói nàng đã tìm hết danh y mà không khỏi, sao bỗng nhiên lại có thai? Thực khách kia cười nói, cái này ngươi không biết rồi, con dâu ông ta đã tốn rất nhiều tiền đến Linh Quang Tự cầu nguyện. Linh Quang Tự. Thực khách kia bừng tỉnh, chật chật thở dài, nghe nói Linh Quang Tự rất linh nghiệm, ta cũng muốn đến cầu nguyện thử xem. Tiếp theo, hai người kia bàn tán toàn bộ về Linh Quang Tự. Nói tóm lại, đến ngôi chùa đó cầu nguyện, trăm phát trăm trúng. Ví dụ, có người cầu tài, kết quả phát tài thật, có người bệnh không cần thuốc mà tự khỏi, có người mang thai một đêm. Đủ mọi chuyện. Ngụy An nghe vậy, cảm thấy Phật giáo ở Thiền Châu đã ăn sâu vào lòng người, bất kỳ kỳ tích nào cũng bị coi là thần Phật hiển linh, sau đó thêm mắm dặm muối thổi phồng không thôi. Chẳng bao lâu, một vị lão giả quắc thước, tay cầm lồng chim bước vào quán rượu. Ôi chao, bái kiến vạn sư gia. Vạn sư gia, ngài đã đến. Một đám thực khách nhao nhao đứng dậy, hướng về phía lão giả chắp tay hành lễ, tỏ vẻ vô cùng kính trọng. Ha ha. Chư vị khỏe chứ? Lão giả buông lồng chim, ngồi xuống một bàn trống, ung dung thưởng trà, đùa chim. Ngụy An thấy vậy, nhỏ giọng hỏi tiểu nhị, vị vạn sư gia này là ai? Tiểu nhị giơ ngón tay cái lên nói, vị vạn sư gia này không phải người thường, từng là mưu sĩ của Thiền Vương, được Thiền Vương sủng ái. Về hưu rồi, đến Kim gia trấn chúng ta dưỡng lão. Thân phận của người ta ở đó, ngay cả Kim gia chi chủ gặp cũng phải cười chào hỏi. Ngụy An gật gù. Chẳng bao lâu, có người đứng dậy, khom lưng cười nói, vạn sư gia, gần đây có chuyện gì thú vị không? Ngài kể cho mọi người nghe với, để chúng ta cũng vui vẻ một chút. Vạn sư gia vuốt râu, cười nói, chuyện thú vị thì không có, nhưng cũng có một chuyện. Mọi người đều quay đầu, lắng tai nghe. Vạn sư gia không nhanh không chậm uống một ngụm trà, từ tốn nói, võ cửu gia có một cô con gái, năm nay vừa tròn 14 tuổi. Muốn gả cho công tử Kim gia Kim Phi Khanh, chuyện thông gia này vốn đã định. Nào ngờ, vào ngày đính hôn, Kim Phi Khanh lại mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác. Nói đến đây, vạn sư gia bỗng dừng lại, vẻ mặt đầy ẩn ý nhìn mọi người. Kim Phi Khanh đâu rồi? Chẳng lẽ là bỏ trốn? Kim Phi Khanh được mệnh danh là một trong tứ công tử của Thiền Châu, văn võ song toàn, phong lưu phóng khoáng, không phải người thích bị ràng buộc. Thông gia có gì không tốt? Hơn nữa, đối tượng là thiên kim của võ cửu gia, thân phận không hề thấp. Mọi người xôn xao, không khí náo nhiệt hẳn lên. Kim Tiểu Bảo nghe vậy, hỏi, cha nuôi, võ cửu gia là ai? Ngụy An cũng biết võ cửu gia này, trước khi đến Thiền Châu, đã tìm hiểu về những nhân vật lớn ở đây. Vị võ cửu gia này, tên là Võ Tham Nguyệt, là cháu ruột của Thiền Vương Vũ Ngự Thiên, đồng thời đảm nhiệm Thái Bảo. Thái tế hai chức vụ quan trọng, đúng là quan lại có quyền thế nhất dưới trướng Thiền Vương. Ngoài ra, hắn còn là Cửu Châu Hầu. Theo lễ chế của Đại Chu Vương Triều, hầu tước chia làm 9 cấp bậc, từ một châu đến Cửu Châu. Cửu Châu Hầu là người đứng sau Bát Vương. Chính vì vậy, Võ Tham Nguyệt có biệt danh là Cửu Gia, bất luận là trong triều hay ngoài dân gian, danh hiệu này không ai không biết. Ngụy An đơn giản phổ cập kiến thức cho Kim Tiểu Bảo, lúc này, vạn sư gia lại mở miệng. Nói, Kim Phi Khanh mất tích, võ cửu gia và Kim Lão gia lập tức phát động lực lượng tìm kiếm, cuối cùng tại sông Sơ Lạc phát hiện tung tích của hắn đang trên đường đến Tây Vực. Kim Phi Khanh đi Tây Vực làm gì? Có người hỏi. Vạn Sư Gia khẽ mỉm cười nói, Kim Phi Khanh không đi một mình, bên cạnh hắn còn có một gia nhân, mọi người đoán xem là ai? Mọi người đều tỏ vẻ nghi ngờ, chưa kịp trả lời, Vạn Sư Gia đã nói, kỹ nữ nhân gian lâu, Lạc Tuyết cô nương. Lời này vừa thốt ra. A, cái này. Trong lòng mọi người, ngọn lửa bát quái lập tức bùng cháy. Công tử nhà giàu và nữ nhân phong trần định chung thân, vì người yêu mà bỏ trốn khỏi hôn lễ, nữ nhân phong trần cam tâm tình nguyện theo hắn bỏ trốn. Một câu chuyện khiến người ta máu huyết sôi trào, đang diễn ra trước mắt. Chương 342, ngươi có tư cách gì? 2. Vạn Sư Gia uống trà, cười nói, chư vị cứ chờ xem kịch hay đi, có lẽ vài ngày nữa mọi chuyện sẽ kết thúc. Ha ha, vị Lạc Tuyết cô nương kia, hoặc là bay lên cành cao hóa phượng hoàng, hoặc là chìm xuống đáy sông, hồng nhan bạc mệnh. Ngụy An nghe vậy, suy nghĩ một chút, đứng dậy, đi đến trước bàn của Vạn Sư Gia, chắp tay thi lễ, nói, bỉ nhân Trương Tam Kiều, đến từ Bàn Thiên Tông, bái kiến Vạn Sư Gia. A, bằng hữu đến từ Lương Châu. Vạn Sư Gia đánh giá Ngụy An, khoát tay nói, mời ngồi. Ngụy An ngồi xuống đối diện, cười nói, Trương Mỗ mới đến, mắt còn lạ lẫm, vừa gặp một chuyện khó, không biết Vạn Sư Gia có thể chỉ điểm một hai. Hắn lật tay lấy ra một túi vải, đặt lên bàn, 10 vạn hạ phẩm nguyên thạch, không có gì đáng kể. Vạn Sư Gia lộ vẻ do dự, không vội cầm lấy túi vải, cười hỏi, không biết bằng hữu gặp phải chuyện khó gì, cứ nói ra nghe xem. Ngụy An nghiêng mắt nhìn Kim Tiểu Bảo, từ tốn đáp. Thì ra là thế, ngươi muốn vì nghĩa tử này mà tranh thủ toàn bộ bản công pháp truyền thừa của Kim gia. Nghe xong, Vạn Sư Gia vuốt râu, trầm ngâm nói, việc này độ khó cực lớn, gần như không có khả năng thành công. Ngụy An liền hỏi, Vạn Sư Gia cũng không có cách nào sao? Vạn Sư Gia cười lắc đầu, chỗ khó của việc này nằm ở Kim Tuyên Hóa. Vị Kim lão gia này tính tình vô cùng bướng bỉnh. Xưa nay đã nói là không sai một lời, hơn nữa lúc trẻ lại gặp phải người thân phản bội, suýt mất mạng, cho nên hắn căm thù phản đồ đến tận xương tủy, không chút nể nang. Kim Tuyên Hóa đã định sẵn Kim Tiểu Bảo là hậu duệ của kẻ phản tộc, vậy thì hắn tuyệt đối sẽ không cho các ngươi chút mặt mũi nào. Ngụy An hiểu rõ, lại hỏi, Kim Tuyên Hóa có cừu địch lớn nhất là ai? Vạn Sư Gia ha ha cười nói, hắn ở Thiền Châu, không có cừu địch. Một người cũng không. Kim gia ở Thiền Châu, đứng trong hàng tứ đại quý tộc, có được uy danh như vậy, chính là nhờ vào Ưng Dực Công đặc biệt. Người tu luyện môn võ công này có thể bay trên trời. Người Kim gia tung hoành ngang dọc, am hiểu trinh sát, tập kích ám sát, hơn nữa địch nhân rất khó phản công. Nhờ vào những ưu thế này, người Kim gia ở Thiền Châu uy danh hiển hách, được người kính trọng, ngay cả Thiền Vương cũng phải dựa vào bọn họ để duy trì sự yên ổn, đối phó ngoại địch. Người nói xem, Kim Tuyên Hóa làm sao có thể có cừu địch được chứ? Vạn Sư Gia giang tay ra. Trong lòng Ngụy An nhanh chóng hiểu ra, thản nhiên nói, xem ra, ta đã đánh giá thấp độ khó của việc này ngay từ đầu. Vạn Sư Gia suy nghĩ một chút, bỗng nhiên lên tiếng, nhìn khắp Thiền Châu, người có thể thay đổi tâm ý của Kim Tuyên Hóa, hẳn là chỉ có một người, Thiền Vương. Ngụy An không khỏi nhướng mày. Vạn Sư Gia cười nói, Thiền Châu không giống Lương Châu, ở chỗ các ngươi, Động Trác không phải là người cao quý nhất, địa vị còn không bằng Liễu Thần Phong tông chủ. Nhưng ở chỗ chúng ta, Thiền Vương là chủ nhân của Thiền Châu, lại là lãnh tụ tối cao của Phật môn, được tôn sùng tột bậc, chỉ có Thiền Vương mới có thể trấn được Kim Tuyên Hóa. Ngụy An ngầm hiểu. Trước mắt vừa vặn có một cơ hội, đó là Đại hội Thủy Lục. Nếu Ngụy An có thể trọng sáng Phật giáo Tây Vực, giúp Thiền Vương giành được thắng lợi, sau đó hắn lại đưa ra thỉnh cầu với Thiền Vương. Như vậy, về sau được hay không, hoàn toàn là do Thiền Vương quyết định. Đa tạ Vạn Sư Gia. Ngụy An chấp tay, đứng dậy rời đi. Thấy vậy, Vạn Sư Gia nhìn quanh đám người, trên mặt lộ vẻ đắc ý, một tay nhặt lấy túi vải. Đêm đã khuya, Kim gia trấn chìm trong yên bình. Đột nhiên, một bóng đen từ trên không lao xuống, vượt qua tường cao, thoắt ẩn thoắt hiện như quỷ mị, chui vào Kim gia hào trạch. Không bao lâu, nhà bếp bỗng nhiên bốc cháy. Hô hô hô, ánh lửa ngút trời, thế lửa lan rộng. Rất nhanh, đám cháy kinh động đến tuần tra hộ viện. Cháy rồi, cháy rồi. Có người liên tục khua chiêng gõ trống, gọi gia đình, tôi tớ đến dập lửa. Mọi người còn đang mơ màng đã bị đánh thức, vội vàng múc nước dập lửa, Kim gia cao cấp lập tức loạn cả lên. mà bóng đen kia thừa cơ xông vào một gian thư phòng, nhanh chóng lục lọi. Thật to gan. Đột nhiên, một tiếng quát lạnh truyền đến, xâm nhập thư phòng của Kim Tuyên hóa ta, ai cho ngươi dũng khí? Bóng đen quay đầu, nhìn thấy một lão giả cao lớn tóc trắng xuất hiện ở cửa, không ai khác chính là Kim Tuyên hóa. Kim Tuyên hóa nhìn chằm chằm bóng đen, thân hình vạm vỡ, mặc một bộ cẩm bào đen, tóc tai bù xù, có vẻ hơi hoa râm, trên mặt dùng một miếng vải đỏ che mặt, trên trán có nếp nhăn sâu. Ngươi là ai? Kim Tuyên hóa hỏi. Bóng đen lại không nói một lời, bỗng nhiên lách người, nhảy qua cửa sổ trốn ra khỏi thư phòng, với tốc độ cực nhanh xuyên qua từng bức tường, thoát khỏi Kim gia hào trạch, thân hình biến mất trong đêm tối. Chẳng bao lâu, bóng đen một mạch phi nước đại hơn trăm dặm, đã sớm rời xa Kim gia trấn, dừng lại ở một vùng núi sâu hoang vắng. Hô! Bóng đen thở hổn hển, quay đầu nhìn về phía Kim gia trấn. Ngươi đang tìm ta sao? Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng chế nhạo từ trên đầu truyền đến. Bóng đen đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy Kim Tuyên hóa đang lơ lửng trên không, hai tay chắp sau lưng, như khỉ làm xiết nhìn bóng đen, vẻ mặt không thể hình dung sự khinh thường. Chẳng lẽ không ai nói cho ngươi biết, trên đời này không ai có thể thoát khỏi sự truy tung của Kim Tuyên hóa ta sao? Kim Tuyên hóa cười lạnh nói. Chương 343, đánh tan Kim Tuyên hóa. Ngụy An không nói võ đức. Không hổ là nhất phẩm cường giả, một thân một mình lại dám đến truy ta. Bóng đen khẽ cất giọng, chậm rãi lên tiếng, giọng nói khàn đặc như người già. Kim Tuyên hóa nheo mắt. Trước khi hiện thân, hắn đã tuần tra một vòng, xác định trong thâm sơn hoang dã này không có mai phục. Nhưng nghe khẩu khí của bóng đen, người sắp gặp xui xẻo dường như lại là hắn, Kim Tuyên hóa. Càn rỡ. Kim Tuyên hóa nổi giận, hai tay mở ra, đột nhiên vung lên. Hô hô hô. Hàng trăm đạo phong nhận từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ không gian, ào ạt đổ xuống, vừa nhanh vừa mạnh. Kim Tuyên hóa ngay trên đầu bóng đen, khoảng cách quá gần. Dù bóng đen có di chuyển nhanh đến đâu, cũng khó thoát khỏi phạm vi bao phủ của phong nhận. Nhưng bóng đen lúc này lại không hề né tránh, cứ đứng yên tại chỗ, cổ tay phải bỗng nhiên tỏa ánh sáng rực rỡ. Khoảnh khắc sau, dưới chân hắn hiện lên một vòng sáng thái cực. Ầm ầm ầm. Phong nhận chém xuống, khi rơi xuống đất, mặt đất như tờ giấy rách nát, lập tức xuất hiện một rãnh sâu hóm vài trăm mét, bụi đất tung bay, đá vụn văng tứ tung. Hàng trăm đạo phong nhận trút xuống, trời đất rung chuyển. Một trận cuồng phong bạo tạc qua đi, dưới chân Kim Tuyên hóa, mặt đất đã thay đổi hoàn toàn, hình dạng không còn nguyên vẹn. Đỉnh núi bị cắt đứt tận gốc, mấy cây đại thụ bị chẻ làm nhiều khúc, mặt đất càng thêm tan hoang, xuất hiện những vết sẹo lớn, xấu xí. Kim Tuyên hóa quan sát, đồng tử đột nhiên co rút lại. Chỉ thấy trong một mảnh hỗn độn, lại có một mảng đất nhỏ còn nguyên vẹn. Bóng đen đứng trên mảng đất nhỏ đó, xung quanh là vòng sáng thái cực, vẫn nguyên vẹn không hề hấn gì. Lúc này, bóng đen như đứng trên một hòn đảo hoang, mặc cho cuồng phong sóng biển đánh tới, vẫn sừng sững không ngã. Nhất phẩm. Thái cực tiên thiên công. Kim Tuyên hóa hít sâu, lạnh lùng nhìn bóng đen, hỏi, ngươi là người trong đạo môn? Bóng đen cười ha hả, ngươi đoán xem. Kim Tuyên hóa quát lớn, người đạo môn sao lại đến Thiền Châu làm gì? Chẳng lẽ ngươi không biết nơi này là đại bản doanh của Phật môn? Bóng đen cười nhạo, biết thì sao? Ngươi có thể làm gì ta? Càn rỡ. Kim Tuyên hóa giận tím mặt, toàn thân uy áp tăng vọt, cương lực kinh khủng tỏa ra, khóa chặt bóng đen. Nhận chi phong bạo. Đột nhiên, một cơn lốc xoáy khổng lồ từ dưới đất trồi lên, bao quanh vòng sáng thái cực. Cơn lốc đó hoàn toàn được tạo thành từ những phong nhận, xoay tròn với tốc độ cao, người ở trong đó chẳng khác nào vào cối xay thịt. Quanh lạp lạp. Bão táp điên cuồng công kích vòng sáng thái cực, đánh cho vòng sáng chập chờn, vặn vẹo dữ dội. Chốc lát sau, bão táp dần tan biến. Nhưng vòng sáng thái cực vẫn vững chắc tại chỗ, bóng đen cũng không hề bị thương. Thấy vậy, Kim Tuyên hóa lãnh đạm nói, tốt, ta xem ngươi còn chống đỡ được bao lâu. Hắn lại phóng ra một luồng gió lốc, theo sau là luồng thứ ba, thứ tư. Không hay biết, đã hơn nửa canh giờ trôi qua. Két xùy. Đột nhiên, trên vòng sáng thái cực xuất hiện một vết nứt nhỏ, sau đó vết nứt lan ra như mạng nhện, ngày càng lớn, ngày càng rõ ràng. Thì ra ngươi chỉ là nhất phẩm trung kỳ. Kim Tuyên hóa thấy vậy, khóe miệng lộ vẻ cười tàn nhẫn. Thái cực tiên thiên công, quả thật rất khó chơi, Tứ Lạng Bạc Thiên Cân, được mệnh danh là một trong ba phòng ngự khó phá nhất thiên hạ. Đáng tiếc, hắn là nhất phẩm cường giả đỉnh cao, lại sở hữu cương lực thuộc tính phong có sát thương cực lớn, phá vỡ vòng sáng thái cực của bóng đen chỉ là vấn đề thời gian. Khoảnh khắc sau, dưới ánh mắt chăm chú của Kim Tuyên Hóa, dưới sự tàn phá của Dư Ba Bảo Táp, vòng sáng thái cực cuối cùng ầm vang vỡ tan. Bóng đen thoát một cái, vài lọn tóc bị chém đứt, bay lả tả xuống đất. Chỉ có thế này thôi sao? Kim Tuyên Hóa lạnh lùng chế giảo, ta còn chưa dùng bảo cụ, ngươi đã phải ngã xuống rồi. Không. Bóng đen thản nhiên nói, ngược lại, ta vừa mới khởi động làm nóng người xong. Hắn vỗ vào ngọc thiềm đeo ở ngực, lập tức, một thanh tể ngưu đao trống rỗng hiện ra, rơi vào tay hắn. Khóe miệng hắn nhếch lên, nói, cương lực của ngươi đã tiêu hao hơn phân nửa rồi. Ngươi. Kim Tuyên Hóa nhíu mày, trong lòng không hiểu dâng lên một chút bất an, hắn không chút do dự, thân hình cấp tốc lùi lại, đồng thời ngón tay cái vuốt nhẹ chiếc nhẫn màu đỏ đeo ở ngón giữa. Vèo. Trong nháy mắt, Kim Tuyên Hóa đã có thêm một cây quạt sắt khổng lồ trong tay. Cây quạt sắt dài đến 2 mét, còn cao hơn cả Kim Tuyên Hóa một đoạn. Vật phẩm, Bạch Hổ Thiết Phiến. Nhãn hiệu, phong thuộc tính bảo cụ phổ thông hình. Đẳng cấp, lục cấp xí kim. Ngụy An nhón chân, thân hình vọt lên, thẳng lên trời cao. Kim Tuyên Hóa lộ vẻ thận trọng, tiếp tục lùi lại, lướt qua từng đám mây, cùng lúc đó. Xoạt. Kim Tuyên Hóa dùng cả hai tay, mở quạt sắt ra, để lộ mặt giấy trắng, trên đó vẽ một con bạch hổ uy phong lẫm liệt, hung thần ác sát. Ưng Dực Công, Liêm Dứ. Cao. Kim Tuyên Hóa vung mạnh cây quạt sắt, hướng về phía trước, bạch hổ trên đó như sống lại, phát ra một tiếng gào thét kinh thiên động địa. Một luồng phong nhận màu trắng, mắt thường có thể thấy, bắn ra với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai. Mây trắng tan ra, tinh quang ảm đạm. Xa xa, Ngụy An cảm thấy da thịt như bị xé rách, mơ hồ đau nhức. Một đao phong nhận màu trắng kia, uy lực mạnh hơn bão táp gấp mấy lần. Ngụy An bình tĩnh, nắm chặt tể ngưu đao, rót đao khí khổng lồ vào thân đao. Tể ngưu đao vạn giải. Ông! Tể ngưu đao run rẩy kịch liệt, thân đao nhanh chóng tăng vọt. Trong nháy mắt, tể ngưu đao nhỏ bé đã biến đổi, hóa thành một thanh khoát đao, dài hơn 3 mét, rộng hơn 1 mét. Tựa như một nửa cánh cửa. Vật phẩm, tể ngưu đao. Nhãn hiệu, vạn hiểu không hoàn toàn phù hợp. Đẳng cấp, thất cấp huyễn thải. Giờ phút này, phẩm cấp của tể ngưu đao đã tăng lên đến cấp huyễn thải, vượt xa bạch hổ thiết phiến của Kim Tuyên Hóa. Tới đi. Đao tâm thông minh, trùng phong trảm. Ngụy An mặt không đổi sắc, không ngừng gia tốc, tiến lên không lùi, không hề né tránh, thẳng tắp hướng về phía trước phát động công kích. Khí thế kia hung hãn vô song, dù có thiên quân vạn mã cản đường cũng không thể khiến hắn dừng bước. Ánh trắng của phong nhận ập đến. Vung đao. Bồng. Một tiếng nổ vang, phong nhận đứt làm đôi. Bóng đen từ giữa lao vút qua, không hề dừng lại, xông thẳng lên. Kim Tuyên Hóa lộ vẻ kinh hãi, vội lùi lại, liên tục vung bạch hổ thiết phiến, bắn ra từng đạo phong nhận trắng xóa. Phá. Bóng đen không hề sợ hãi. Dũng mãnh tiến lên, vung đao với uy thế trảm thiên diệt địa, phá tan từng đạo phong nhận. Đột nhiên, bóng đen đã áp sát Kim Tuyên Hóa. Muốn chết. Kim Tuyên Hóa lộ vẻ tàn độc, cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, rơi vào quạt sắt. Máu tươi nhanh chóng thấm vào mặt giấy. Sắc mặt Kim Tuyên Hóa tái nhợt đi trông thấy. Chương 344, đánh tan Kim Tuyên Hóa. Ngụy An không nói võ đức. 2. Ngay sau đó, bạch hổ trên giấy như sống lại, hiện ra uy vũ của đầu hổ, há miệng gầm thét. Cao. Một đạo huyết sắc phong bạo bỗng nhiên bùng lên. Bóng đen không khỏi nín thở, hắn cảm thấy một cổ khí tức đáng sợ ập đến, khiến hắn lần đầu tiên cảm nhận được tử vong. Đao tâm thông minh, băng sơn trảm. Giờ khắc này, Ngụy An quả quyết thi triển tuyệt chiêu, dùng toàn bộ lực lượng vào một điểm, trong nháy mắt bộc phát. Oanh. Đao cương kinh khủng như bài sơn đảo hải, đón đỡ huyết sắc phong bạo. Một giây sau, trong gió lốc huyết sắc mơ hồ hiện ra đầu hổ, há miệng nuốt chửng đạo đao cương. Lộc cộc. Bóng đen thậm chí còn nghe thấy âm thanh nuốt chửng, toàn lực công kích của hắn đã bị hóa giải. Có tể ngưu đao cấp huyễn thải gia trì, băng sơn trảm cũng không thắng nổi. Huyết sắc phong bạo kịch liệt phình to, sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại, vẫn quét về phía bóng đen. Bóng đen xoay người, lăng không lăng lộn. Đao tâm thông minh, toàn phong trảm. Đao lớn xoay tròn 360 độ, sau đó với thế khai thiên tích địa, chém mạnh về phía trước. Sưu bành. Huyết sắc phong bạo ầm vang sụp đổ, trong đêm tối bộc phát một đoàn huyết vụ. Cái này. Kim Tuyên Hóa cứng đờ, sắc mặt vô cùng khó coi, đầy vẻ kinh ngạc. Bóng đen chửi thề một tiếng, từ đáy lòng khen ngợi, ngươi có thể đỡ được hai đao của ta, đủ để kiêu ngạo. Lộc cộc. Kim Tuyên Hóa nuốt nước bọt, trong lòng dâng lên hàn ý vô tận, hai tay run rẩy không ngừng. Hảo đao pháp. Hảo đao. Hắn chậm rãi khép lại Bạch Hổ Thiết Phiến, ra hiệu dừng tay, lúc này Kim Tuyên Hóa không còn chút kiêu ngạo và khinh miệt nào. Nhưng chưa kịp thở dốc. Bóng đen lại nhào tới, vung đao liên tục chém tới không chút lưu tình. Chờ một chút. Kim Tuyên Hóa nhăn mặt, vận phong thuộc tính cương lực nhanh chóng lùi lại, nhưng cương lực của hắn đã tiêu hao quá nhiều, không đáng kể. Chốc lát sau, bóng đen đã đuổi kịp, đao ảnh như thủy triều. Này! Đương đương đương! Kim Tuyên Hóa đành dùng Bạch Hổ Thiết Phiến làm gậy, đón đỡ. Phốc! Chẳng bao lâu, đao lớn chém vào vai Kim Tuyên Hóa, phá vỡ hộ thể cương lực, lưỡi đao cứa vào da thịt. Một vệt máu tung tóe. A, thì ra ngươi không phải kim cương bất hoại. Bóng đen cười lạnh, lập tức nhấc chân đá tới, lòng bàn chân giáng vào mặt Kim Tuyên Hóa. Bịch một tiếng, Kim Tuyên Hóa bay ra, nhưng chưa kịp ổn định thân hình, trên đầu đã có một bóng đen hiện ra. Lăn xuống. Bóng đen giơ chân phải, thi triển cửu trọng đạp thiên, một cước dẫm mạnh vào lồng ngực Kim Tuyên Hóa. Sư. Kim Tuyên Hóa như một thiên thạch, với tốc độ cực nhanh rơi xuống, sau đó đập xuống đất như chó chết. Oanh. Mặt đất lại xuất hiện một cái hố sâu. Bóng đen theo sát phía sau, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống bên cạnh Kim Tuyên Hóa. Lúc này, Kim Tuyên Hóa phun máu tươi, Bạch Hổ Thiết Phiến rơi một bên, đã mất đi sức chiến đấu. Đây chính là nhất phẩm đỉnh phong. Bóng đen nhìn Kim Tuyên Hóa, người vừa rồi còn ngạo nghễ trước mặt, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo. Đương nhiên, hắn có thể dễ dàng đánh bại Kim Tuyên Hóa, trọng yếu là đánh bất ngờ. Đầu tiên là dùng Thái Cực Tiên Thiên công tiêu hao cương lực của Kim Tuyên Hóa, thừa cơ hội, lại dùng Tể Ngưu Đao, cho hắn một kinh hỉ. Nếu Kim Tuyên Hóa biết rõ lai lịch của hắn, có phòng bị, tự nhiên không thể nào đánh như vậy. Nhưng bây giờ, nói gì cũng muộn. Bóng đen một tay đoạt lấy Bạch Hổ Thiết Phiến, thu vào Thô Ngọc Thiềm, sau đó lột chiếc nhẫn đỏ trên tay Kim Tuyên Hóa. Vật này cũng là một không gian tồn trữ bảo cụ. Bóng đen phóng xuất tinh thần lực vào trong giới chỉ, vừa xem xét, tâm tình của hắn trong nháy mắt vui vẻ vô cùng. Ưng Dực Công, cả bộ công pháp, có. Ngoài ra, Kim Tuyên Hóa không hổ là bá chủ một phương, quá giàu có, trong giới chỉ có rất nhiều trung phẩm nguyên thạch, số lượng lên đến hơn 30 tỷ. Ngoài tiền tài, trong giới chỉ còn có một bình đan dược, cùng hai kiện bảo cụ thần kim ngũ cấp. Bóng đen không nhìn kỹ, trực tiếp đeo chiếc nhẫn đỏ lên tay, sau đó cúi đầu nhìn Kim Tuyên Hóa không thể đứng dậy, lạnh lùng nói, Kim Tuyên Hóa, đừng coi thường anh hùng thiên hạ, hôm nay ta cho ngươi một bài học sâu sắc, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ. Dứt lời, hắn cướp thân bay lên, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm mịt mờ. Thời gian từng giờ trôi qua. Khục, khụ khụ. Mãi đến khi trời tờ mờ sáng, Kim Tuyên Hóa mới chậm rãi ngồi dậy, ho khan vài tiếng, bắt đầu vận công chữa thương. Nửa ngày sau, Kim Tuyên Hóa bò dậy, bất chấp một thân bẩn thỉu, cấp tốc bay về Kim gia Hào Trạch. Nhận lấy ban thưởng. 100 triệu hạ phẩm nguyên thạch tiêu hao, Ngụy An cuối cùng đã toại nguyện. Ưng Dực Công, nhất phẩm đỉnh phong. Kim Tiểu Bảo không phụ kỳ vọng, thể hiện thiên phú, đem Ưng Dực Công tu luyện đến nhất phẩm đỉnh phong, khiến Ngụy An thu hoạch môn võ công nhất phẩm đỉnh phong thứ 19. Ngụy An không nghe theo đề nghị của Vạn Sư Gia, thông qua việc lấy lòng Thiền Vương Vũ Ngự Thiên để hàng phục Kim Tuyên Hóa. Làm như vậy, quá phiền phức. Khi ngươi đủ mạnh, rất nhiều chuyện kỳ thật vô cùng đơn giản. Ngụy An khẽ thở dài, tỉ như, ta có thể trực tiếp cướp Ưng Dực Công từ tay Kim Tuyên Hóa. Cường giả, không cần giảng đạo đức. Thuận lợi hoàn thành mọi việc, Ngụy An tĩnh dưỡng một ngày rồi rời khỏi Kim gia trấn. Lúc trời còn sớm, hắn cùng Kim Tiểu Bảo rong ruổi khắp nơi. Mấy ngày sau, hai người cưỡi một chiếc thuyền buông, men theo sông Sơ lặt ngược dòng nước, hướng về Vương Thành Thiền Châu mà đi. Đại hội Thủy Lục sẽ được tổ chức tại Vương Thành. Tuy nhiên, đám người Bàn Thiên Tông không tập hợp ở Vương Thành, mà ở phía Tây Vương Thành, tại cứ điểm Tây Thùy trên sông Sơ Lạc, Mạc Cao Cổ Thành. Tương truyền, khi Phật giáo truyền vào Trung Nguyên, nơi dừng chân đầu tiên chính là Mạc Cao Cổ Thành. Vì thế, tăng nhân Tây Vực mỗi lần đến Trung Nguyên, đều phải đến Mạc Cao Cổ Thành tế bái chư Phật. Kế hoạch của Bàn Thiên Tông vô cùng đơn giản, thô bạo, đó là phục kích chúng tăng Tây Vực tại Mạc Cao Cổ Thành. Thuyền buông xuôi theo dòng sông, cứ cách một đoạn lại ghé vào bờ, có người xuống thuyền, cũng có người lên thuyền cùng đi. Nhà đò. Một buổi chiều nọ, mấy nam nữ trẻ tuổi leo lên thuyền buông, một công tử ăn mặc lộng lẫy gọi lão bản thuyền, lớn tiếng, mau đưa phòng khách tốt nhất cho chúng ta. Nhà đò cúi đầu cười nói, thật không tiện, phòng khách đó đã có người ở. Bảo hắn lập tức nhường ra, ta cho ngươi gấp đôi tiền. Công tử phe phẩy quạt, ra vẻ ta đây. Nhà đò nghĩ ngợi, gật đầu, không dám chắc người ta có chịu hay không, ta đi hỏi một chút đã. Công tử hừ lạnh, ta đi cùng ngươi, mặc kệ đối phương là ai, gặp ta, hắn không muốn cũng phải bằng lòng. Chương 345, gặp gỡ càng thêm hoành tráng. Bá Long huyết mạch. Khí thế ngông cuồng này khiến chủ nhà đò càng thêm không dám thất lễ. Chẳng bao lâu, hắn dẫn mấy nam nữ trẻ tuổi vào một gian khách phòng bên ngoài, gõ cửa thùng thùng. Cạch một tiếng, cửa phòng bật mở. Đập vào mắt đám người là một thiếu niên khỏe mạnh, kháu khỉnh, đang tò mò nhìn mọi người, hỏi. Các ngươi tìm ai? Nhà đò nhìn quanh phòng, hỏi, chủ tử của ngươi có ở đây không, có việc muốn thương lượng. Cái gì mà chủ tử, đó là cha nuôi của ta. Thiếu niên trừng mắt nhìn nhà đò đầy giận dữ. A, ta lỡ lời. Nhà đò liền cười xòa, nói, tiểu thiếu gia tôn quý, xin mời cha nuôi của ngươi ra ngoài nói chuyện. Thiếu niên nghiêng đầu, hô, cha nuôi, có người tìm ngươi. Chẳng bao lâu, một người trẻ tuổi vạm vỡ bước ra, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, vẻ mặt thản nhiên. Chính là Ngụy An. Vị khách quan, có chuyện gì? Nhà đò cười cười, sau đó liếc mắt về phía mấy nam nữ trẻ tuổi bên cạnh, cúi đầu khom lưng nói. Mấy vị khách nhân này muốn vào ở căn phòng lớn này, đặc biệt đến để thương lượng với ngài một chút, xem ngài có bằng lòng chuyển sang một phòng khác không? Coi như đền bù, tất cả chi phí. Ngụy An đột nhiên ngắt lời, không hứng thú. Ách! Nhà đò có chút lúng túng, giang tay với mấy nam nữ trẻ tuổi, tỏ vẻ bất lực. Công tử cầm quạt giấy bước ra, đánh giá Ngụy An một lượt, thong thả móc ra một ngọc bài, lung lay trước mặt Ngụy An, không nói một lời. Phù phù! Sắc mặt nhà đò chợt biến sắc, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, mặt mày hoảng sợ, run rẩy. Thấy tình hình này, Ngụy An không khỏi nhìn kỹ ngọc bài, phát hiện mặt trước khắc một chữ võ. Ngọc bài này, ở Thiền Châu, dường như đại diện cho thân phận rất cao. Khoảnh khắc sau, công tử ăn mặc lộng lẫy thu hồi ngọc bài, mở miệng nói, cho ngươi thời gian một nén nhang, mau chóng trả phòng. Ngụy An suy nghĩ một chút, bình tĩnh nói, ta không thích lặp lại lời mình đã nói, chư vị xin rời đi. Nói xong, hắn đưa tay kéo cửa. Càn rỡ. Công tử hoa lệ giận tím mặt, giơ tay về phía sau, năm ngón tay duỗi ra, hóa trảo, làm ra một động tác bắt lấy từ xa. Hàng Long thủ nhiếp. Chỉ trong nháy mắt, Ngụy An chỉ cảm thấy một cổ lực đạo quỷ dị bóp lấy cổ họng mình, kéo thân thể hắn về phía trước. Bành. Thân thể Ngụy An chấn động, cương lực kinh khủng phun ra, trong nháy mắt làm vỡ nát cổ lực bắt vô hình này. Công tử hoa lệ lập tức lảo đảo về phía sau, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất, trên mặt lộ vẻ đau đớn. Rầm rầm. Thứ gì rơi xuống sàn nhà? Nhà đò cúi mắt nhìn, lập tức dọa đến mặt không còn giọt máu. Chỉ thấy trên sàn nhà, rơi xuống năm móng tay đẫm máu. Tay phải công tử hoa lệ đang nhỏ máu. Năm ngón tay nát bét, đau đến hắn nhăn nhó, trong mắt tràn ngập kinh hãi và sợ hãi. Những người khác thấy cảnh này, cũng đều sợ hãi biến sắc. Người trẻ tuổi trước mặt chỉ dựa vào cương lực bên ngoài, đã dễ dàng phá giải tuyệt học Hàng Long thủ của Phật môn, lực phản chấn càng làm rụng năm móng tay của công tử hoa lệ. Điều này thật quá kinh khủng. Sự chênh lệch thực lực giữa hai người, quá lớn. Tiền bối bớt giận. Lúc này, một công tử ca khác đứng dậy, hắn mặc đồ thư sinh, khuôn mặt tuấn tú, khí khái anh hùng ngút trời, lại không có hầu kết, giọng nói thanh thúy như oanh vàng, nhìn là biết nữ giả nam trang. Nàng toàn thân áo trắng, cúi đầu chắp tay, trịnh trọng nói, chúng ta có mắt không tròng, mạo phạm tiền bối, xin tiền bối thứ tội. Ngụy An không trả lời, phối hợp đóng cửa lại. Đi mau. Rất nhanh, bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn tiếng nước sông vỗ về không thôi. Rốt cuộc tên kia là ai? Không biết, nhìn rất trẻ, không ngờ lại mạnh như vậy. Cái gì mà trẻ, ta thấy người kia hơn phân nửa là một lão quái vật, chỉ là bảo dưỡng tốt mà thôi. Bị Ngụy An dọa lui, mấy nam nữ trẻ tuổi đi đến vị trí thuyền trưởng, đón gió, nhỏ giọng trò chuyện. Người kia hẳn không phải người Thiền Châu. Đột nhiên, nữ tử áo trắng giả nam trang nhẹ giọng nói. Mọi người đều nhìn về phía nàng, hỏi, sao ngươi biết? Nữ tử áo trắng hơi trầm ngâm, trả lời, đầu tiên, khẩu âm của hắn tuy là tiếng phổ thông của Đại Chu Vương Triều, nhưng bách tính Thiền Châu chúng ta khẩu âm ít nhiều mang chút giọng địa phương, hắn thì không hề có. Tiếp theo, thực lực của hắn phi thường cường đại, không phải nhất phẩm thì cũng là nhị phẩm, nhưng Thiền Châu chúng ta ngoại trừ Phật môn và các thế lực phụ thuộc, không có một siêu cấp đại môn phái nào. Mọi người nghe xong liền hiểu. Nếu người kia đến từ Phật môn hoặc thế lực phụ thuộc nào đó, tuyệt đối không dám đắc tội người nắm giữ ngọc bài chữ võ. Ngược lại, Thiền Châu không có siêu cấp đại môn phái, giống như hắn có thực lực cường đại như vậy, đến từ đâu đây? Đáp án vô cùng rõ ràng. Khá lắm. Công tử cầm quạt giấy hừ một tiếng, trầm giọng nói, một cao thủ ngoại lai, quá tùy tiện, lại không coi trọng ngọc bài chữ võ. Một người khác phụ họa, đúng vậy, người ngoài đến Thiền Châu ta dương oai, thật coi Thiền Châu ta không có ai sao? Nữ tử áo trắng khoát tay nói, người kia không chủ động trêu chọc chúng ta cũng không cần làm khó dễ người ta, mọi người nước sông không phạm nước giếng, cứ như vậy đi. Vâng. Mọi người nhao nhao cúi đầu đáp, đúng là lấy vị nữ tử áo trắng này làm đầu. Không ai hay biết, thương thuyền cứ thế xuôi dòng thêm hai ngày. Cha nuôi, người xem. Kim Tiểu Bảo hớn hở từ bên ngoài trở về, cầm trong tay một cái chong chóng giấy, chỉ thấy hắn thổi vào chong chóng một hơi, chong chóng liền xoay tròn không ngừng. Chương 346, gặp gỡ càng thêm hoành tráng. Bá Long huyết mạch. 2. Ngụy An thấy vậy, hỏi, ai cho ngươi? Kim Tiểu Bảo cười hắc hắc nói, vừa rồi con quen một tỷ tỷ, nàng cho con. Tỷ tỷ. Ngụy An trầm ngâm một lát, đưa tay ra nói, cho ta xem một chút. Kim Tiểu Bảo lập tức đưa chong chóng giấy tới, Ngụy An nhận lấy 2 giây, lại trả lại cho hắn. Mô phỏng bắt đầu. Năm thứ nhất, ta cùng tiểu chủ nhân đi ngược dòng nước, trên đường gặp hỏa hoạn và nổ lớn, trong hỗn loạn, ta bị vứt bỏ xuống sông, bị nước sông cuốn nát, bị lãng quên hoàn toàn. Hỏa hoạn, nổ lớn. Ngụy An khẽ nhíu mày, đứng dậy nói, đi, dẫn ta đi gặp vị tỷ tỷ kia. Được à. Kim Tiểu Bảo chạy ra ngoài, leo lên bong tàu, đưa tay chỉ về phía đầu thuyền. Ở đằng kia. Ngụy An ngẩng đầu nhìn, một bóng hình xinh đẹp, thước tha hiện ra trước mắt. Hóa ra là nàng. Chỉ liếc mắt, nhận ra bóng lưng và dáng người, Ngụy An đã biết, nàng chính là nữ tử áo trắng giả nam trang. Ngụy An bước tới. Nữ tử áo trắng xoay người, mày ngài thanh tú, khí chất cao nhã, trên khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười như khiêu khích. Tiểu nữ tử Lý Thái Bình bái kiến tiền bối. Nàng vén áo thi lễ, nghi thái vạn phần. Ngụy An thản nhiên nói, Lý cô nương, ngươi hao tâm tổn sức hẹn ta ra đây, không biết có gì chỉ giáo. Trên chiếc cối xay gió bằng giấy kia, quấn quanh một cổ năng lượng tinh thần kỳ dị, chỉ có người tu luyện tinh thần mới có thể cảm nhận được. Cô gái áo trắng trước mặt này, tuyệt đối không phải người thường. Lý Thái Bình, Bá Long huyết mạch. Đặc hiệu, Bá Long chi lực. Di chú, kích hoạt Bá Long huyết mạch, tinh khí thần sẽ tăng vọt, cấp bậc huyết mạch càng cao, tăng phúc càng lớn. Có sử dụng bách biến không? Lý Thái Bình là một võ giả huyết mạch, hơn nữa huyết mạch của nàng có chữ Long. Điều này có nghĩa, huyết mạch của nàng thuộc về một trong bát đại vương tộc huyết mạch. Hơn nữa, họ Lý này, tại Thiền Châu có ý nghĩa đặc biệt, đời trước Thiền Vương tên là Lý Thế Tông. Thiền Vương đương nhiệm là vợ của Lý Thế Tông, từng là vương hậu đại nhân, Võ Ngự Thiên. Nói cách khác, sau khi Lý Thế Tông băng hà, vương vị không truyền cho Thế Tử Điện Hạ nhà họ Lý, mà truyền cho vương hậu Võ Ngự Thiên. Thế nên, thân phận của Lý Thái Bình không cần nói cũng biết. Nàng là huyết mạch chí thân của Lý Thế Tông, con gái ruột của Võ Ngự Thiên, đúng là hậu nhân vương tộc. 2 ngày trước, khi Ngụy An lần đầu gặp Lý Thái Bình, đã đoán ra thân phận của nàng đến 7-8 phần. Trước khi đến Thiền Châu, Liễu Thần Phong đặc biệt dặn dò, Nếu Ngụy An và mọi người gặp người nhà họ Lý, ngàn vạn lần không được tiếp xúc. Người nhà họ Lý ở Thiền Châu sớm đã trở thành một đề tài cấm kỵ. Dân gian đồn rằng, Thiền Vương Võ Ngự Thiên mưu hại phu quân, cướp đoạt vương vị của nhà họ Lý. Ai thân cận với người nhà họ Lý sẽ bị coi là kết bè kết cánh, bị diệt trừ. Ngụy An biết Thiền Châu nước rất sâu, chỉ là không ngờ hắn lại gặp Lý Thái Bình trên một chiếc thuyền buôn. Sự thật chứng minh, Lý Thái Bình không hề đơn giản. Nàng dựa vào bá long huyết mạch của mình, nhạy bén phát hiện ra lực lượng tinh thần của Kim Tiểu Bảo cực kỳ mạnh mẽ. Vì vậy không khó đoán ra, cha nuôi của Kim Tiểu Bảo chắc chắn cũng là một người tu luyện tinh thần. Cứ như vậy, nàng thông qua một chiếc cối xay gió bằng giấy, đã câu Ngụy An ra. Lúc này, Lý Thái Bình cung kính thi lễ nói, vãn bối dùng cách thức không thể lộ ra ngoài ánh sáng để hẹn tiền bối, thực sự là bất đắc dĩ, xin tiền bối đừng trách. Ngụy An hai tay khoanh trước ngực, bật cười nói, mấy người bên cạnh ngươi, bọn họ không phải là hộ vệ của ngươi sao? Lý Thái Bình đáp, bọn họ là Vũ Tham Tư người, luôn giám sát nhất cử nhất động của ta. Ngụy An hiểu rõ, lắc đầu nói, ta chỉ là một người ngoài cuộc, không muốn dính vào tranh đấu quyền quý. Vãn bối sao dám có loại si tâm vọng tưởng? Lý Thái Bình cúi đầu thật sâu, chỉ là, tiền bối và chúng ta vừa lúc cùng đường, vì vậy có một yêu cầu quá đáng. Ngụy An hỏi, ngươi muốn làm gì? Lý Thái Bình hạ giọng nói, vãn bối dự cảm có người muốn ám sát ta, nếu tiền bối có thể hộ tống ta đến Vương Thành, vãn bối tất có trọng lễ hậu tạ, một bảo cụ cấp bậc xí kim, thế nào? Ngụy An không thiếu bảo cụ, hắn càng hứng thú với công pháp hơn, hỏi, trong tay ngươi có tuyệt thế công pháp hoàn chỉnh không? Lý Thái Bình mừng rỡ trong lòng, cảm thấy chuyện này có hy vọng, liền nói, Thiền Châu võ công, đều xuất phát từ Phật môn. Với thân phận của ta, có thể tiếp xúc với tất cả tuyệt thế công pháp của Phật môn, không biết tiền bối muốn loại nào. Ngụy An suy nghĩ, hỏi lại, ngươi tu luyện môn võ công nào? Lý Thái Bình trả lời, vãn bối tu luyện võ công tên là Phi Thiên Vũ, chắc hẳn ngài đã nghe qua, môn võ công này được ghi lại trên bích họa Đôn Hoàng, nắm giữ uy năng phi thiên độn địa. Ngụy An gật đầu, trong lòng có chút thất vọng. Phi Thiên Vũ không thể thực sự khiến người ta phi thiên, nó là một môn tay áo công, người tu luyện có thể dùng tay áo dài để tấn công kẻ địch, uy lực vô cùng. Đáng tiếc, công pháp này chỉ thích hợp nữ tử tu luyện. Ngụy An lại hỏi, trong các công pháp Phật môn, môn nào mạnh nhất? Lý Thái Bình cười nói, công pháp Phật môn có hàng ngàn hàng vạn, mỗi loại đều có điểm độc đáo, gặp người tu luyện thích hợp, bất kỳ môn công pháp nào cũng có thể bộc phát ra uy lực khủng bố. Đương nhiên, về danh tiếng mà nói, Hàng Long Chưởng, Phục Ma Công, Thiên Thủ Quyết, Thiên Tàng Cước, Long Tượng Bà Nhược Công, mấy môn công pháp này đều vang danh thiên hạ. Chương 347, Hàng Long Thập Bát Chưởng. Ngụy An nghe vậy, liền nhíu mày hỏi, ta nghe nói, Phật môn có một thần công tên là Thiên Phật Chưởng, danh xưng thiên hạ đệ nhất chưởng pháp, sao ngươi không nhắc đến môn công này? Lý Thái Bình đáp, Thiên Phật Chưởng điều kiện tu luyện vô cùng khắc nghiệt, chỉ những người sở hữu kim cương bất hoại thân thể mới có thể tu luyện. Hơn nữa, người tu luyện còn cần có Phật pháp tạo nghệ cực kỳ cao thâm, nếu không, chỉ cần sơ sẩy, Thiên Phật Chưởng bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành Thiên Ma Chưởng. Ngụy An nhíu mày nói, ý ngươi là, ma công Thiên Ma Chưởng lưu truyền rộng rãi ở Tây Vực, thực chất chính là Thiên Phật Chưởng. Lý Thái Bình gật đầu, không sai, chúng vốn là cùng một môn võ công. Người tu luyện Thiên Phật Chưởng rất dễ tẩu hỏa nhập ma, hoặc là, những kẻ không đủ tư cách tu luyện, nếu cố gắng tu luyện Thiên Phật Chưởng, thì về sau sẽ biến thành cuồng ma tà ác vô cùng, tùy tiện giết người, muốn làm gì thì làm, vô pháp vô thiên, cuối cùng tự hủy diệt. Ngụy An gật gù, suy tư một lát rồi hỏi, trên người ngươi có mang theo toàn bộ công pháp, ngoại trừ Phi Thiên Vũ không? Lý Thái Bình gật đầu, đúng dịp, vãn bối không lâu trước có đến chùa Linh Nghiêm cầu phúc, trụ trì đã hiến tặng cho ta Hàng Long Chưởng. Nàng vừa nói, vừa khẽ sờ vào một chỗ trên thắt lưng, trong tay liền trống không hiện ra một quyển bí tịch màu vàng. Bìa sách đề ba chữ lớn Hàng Long Chưởng. Ngụy An nhận lấy, hỏi, ngươi muốn môn võ công này làm gì, cũng muốn tu luyện sao? Lý Thái Bình gật đầu, ta mang trong mình bá long huyết mạch, tinh thần trời sinh cường đại, ngộ tính hơn người, vượt xa người thường, cho nên ta có đủ tinh lực để tu luyện nhiều môn võ công. Hơn nữa, Phi Thiên Vũ và Hàng Long Chưởng có thuộc tính tương hợp, hỗ trợ lẫn nhau, đối với ta vô cùng có lợi. Ngụy An chợt hiểu, cười nói, nếu đã vậy, Môn Hàng Long Chưởng này trước cứ để ngươi giữ, sau này ngươi sao chép một bản cho ta là được. Một lời đã định. Lý Thái Bình mừng rỡ khôn xiết, hai tay cung kính nhận lấy bí tịch màu vàng. Khoảnh khắc này, tâm thần Ngụy An chấn động, một ý niệm trong đầu đã tiêu tốn 100 triệu. Sau đó, Ngụy An cẩn thận đọc quỹ tích cuộc đời của Lý Thái Bình. Nàng quả thật đã gặp ám sát vào năm đầu tiên, nhưng nàng không hề bận tâm, về sau quỹ tích cuộc đời nàng không được miêu tả tỉ mỉ, chỉ thấy một đường thăng cấp, không ngừng mạnh lên. Kết quả mô phỏng. Lý Thái Bình, Hàng Long Chưởng, nhất phẩm đỉnh phong. Đã kiếm được. Ngụy An thầm cười lớn trong lòng, ngoài mặt vẫn ung dung thản nhiên nói, ngươi cứ yên tâm, trên con đường sau này, nếu ngươi gặp nguy hiểm, ta sẽ ra tay. Lý Thái Bình lập tức vui vẻ ra mặt, liền nói, ngoài toàn bộ Hàng Long Chưởng, vãn bối sẽ tặng thêm cho ngài một bảo cụ cấp bậc sĩ kim. Ngụy An đương nhiên không từ chối, quay người rời đi, khóe mắt hắn liếc thấy một kẻ đang lén lút nhìn trộm. Chính là tên công tử cầm quạt kia, lén lén lút lút trốn trong góc, bí mật quan sát. Ngụy An giả vờ không phát hiện đối phương, trở về phòng khách. Kim Tiểu Bảo vẫn còn trên bông thuyền tản bộ, cố gắng tìm một cái cần câu để câu cá, không cùng trở về. Nhận ban thưởng. Ngụy An không chút do dự, trong nháy mắt, lượng lớn ký ức và cảm ngộ về tu luyện Hàng Long Chưởng như thủy triều tràn vào trong đầu. Cùng lúc đó, năng lượng khổng lồ từ trong hư không tuôn ra, rót vào trong thân thể hắn. Rất nhanh, Ngụy An mở hai mắt ra. Môn Hàng Long Chưởng này, 5 tầng đầu đặt nền móng, đến tầng thứ 6, trong cơ thể sẽ tu luyện ra một cổ Hàng Long cương lực, đồng thời diễn hóa ra 18 loại biến hóa, hợp xưng là Hàng Long thập bát chưởng. Ngụy An không khỏi tấm tắc lấy làm lạ, bởi vì Hàng Long cương lực này vô cùng kỳ dị. Ngụy An thân mang 19 môn nhất phẩm đỉnh phong công pháp, bao gồm các loại thuộc tính cương lực, nhưng trong các võ kỹ công kích từ xa, chỉ có Ưng Dực công thuộc tính phong là có. Cương lực một khi rời khỏi võ giả quá xa, uy lực sẽ giảm mạnh, vượt quá một phạm vi nhất định, sẽ tự động sụp đổ. Phong thuộc tính cương lực, tự nhiên thuộc tính đã có thể phóng thích đến nơi rất xa. Mà Hàng Long cương lực, tương tự như từ lực, có thể hấp dẫn vật phẩm ở xa, cũng có thể bài xích vật phẩm ở gần. Đánh xa. Cận chiến. Hàng Long thập bát chưởng, chưa từng khiến người ta thất vọng. Hàng Long chưởng, tất nhiên là cường đại, nhưng thế giới này, rốt cuộc vẫn thuộc về huyết mạch võ giả. Người trong Phật môn dựa vào môn võ công từ lực này, có thể đứng vững sao? Trong lòng Ngụy An hiện lên một tia kỳ quái, chỉ dựa vào Phật Pháp để chống lại huyết mạch, rõ ràng là yếu thế. Nhưng mà, Phật môn quả thực đã mạnh mẽ gặm nhấm một châu lớn như vậy, chiếm làm của riêng, dưới sự thống trị của thế gia huyết mạch. Ta nhớ rõ Sở Cao Ca từng nói, lực lượng của võ giả thực ra có thể chia làm 3 phần, nhục thể, nội lực, tinh thần. Ta đã nâng Hàng Long Chưởng lên nhất phẩm đỉnh phong, nhục thân vẫn là mình đồng gia sắc năm ngăn, có thể thấy môn võ công này không tăng cường nhục thân. Ngụy An phân tích. Vậy còn tinh thần thì sao? Ngụy An cẩn thận cảm nhận, tinh thần của mình cũng không có biến hóa quá lớn. Chẳng lẽ là nội lực? Tâm thần Ngụy An khẽ động, lập tức rời khỏi phòng khách, thân hình thoát một cái, bay lên trời. Không bao lâu, hắn đã bay ra khỏi sông Sơ Lạc, đến trước một ngọn núi cao trăm thước. Lên! Ngụy An lơ lửng trên không, cách không một trảo. Lập tức, Hàng Long cương lực vô hình vô tích, lại như một cự thủ vô hình bay tới, nắm lấy ngọn núi lớn kia, nâng lên. Ầm ầm. Một trận đất rung núi chuyển, đại sơn đột ngột từ mặt đất nhô lên, chậm rãi bay lên, từ từ bay về phía Ngụy An. Đại sơn càng bay càng nhanh, rất nhanh đã đến trước mặt Ngụy An. Đi. Ngụy An lật tay đẩy, đại sơn lại nhanh chóng lùi về. Một cái hấp dẫn, một cái bài xích. Ngụy An đột nhiên nhận ra điểm khác thường của Hàng Long cương lực. Chuyện gì xảy ra, Hàng Long cương lực không những không tiêu hao chút nào, ngược lại còn tăng lên. Hàng Long cương lực trong cơ thể Ngụy An, không giảm mà còn tăng. Đây không phải là không tiêu hao, mà là một loại thao tác khác thường. Vô cùng quỷ dị. Ngụy An không tin tà, lặp đi lặp lại hấp dẫn rồi bài xích ngọn núi lớn kia, tới lui, một lần rồi lại một lần. Kết quả vẫn là... Hàng Long cương lực trong cơ thể hắn không ngừng tăng lên, tăng vọt. Tới một khắc, kinh mạch toàn thân Ngụy An chấn động, cơ bắp phồng lên, làn da như quả bóng bị thổi căng đến cực hạn, muốn nứt toát, mạch máu muốn nổ tung, cơ bắp muốn xé rách, xương cốt muốn gãy lìa. Ngụy An sắp tự bạo. Hô! Hô! Hít sâu mấy hơi, Ngụy An vội vàng dừng lại, đem ngọn núi lớn thả về chỗ cũ. Lúc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ sự đáng sợ của Hàn Long cương lực. Nó giống như thủy triều biển cả, càng chấn động, thủy triều càng dâng cao. Động đất sẽ dẫn đến sóng thần. Nguyên lý của Hàn Long chưởng cũng tương tự, lợi dụng hiệu ứng chấn động của từ lực, thúc đẩy lực lượng tích lũy dần dần, ngày càng nhiều. Đương nhiên, mọi thứ đều có giới hạn. Cương lực tích lũy vượt quá một mức nhất định, thân thể sẽ tự bạo, chết không còn gì. Nhưng trước khi đạt đến điểm tới hạn, người thi triển Hàn Long thập bát chưởng chỉ có thể càng đánh càng mạnh. Hàn Long chưởng không chỉ có 18 chưởng, mà là cực hạn mà thân thể con người có thể chịu đựng, chính là 18 chưởng. Ngụy An đại triệt đại ngộ. Chỉ là không biết, sau khi hắn mở ra ban văn, liệu có thể đánh ra chưởng thứ 19 hay không? Chương 348, Hỏa Diễm Đỏ Thẫm. Tăng nhân áo bào đỏ. 3 ngày sau, ầm ầm. Sấm chớp vang dội, một trận mưa to trút xuống bất ngờ. Mây đen che kín đỉnh đầu, nước mưa xối xả trút xuống, mặt sông như sôi trào, thủy triều dâng cao, dòng nước xiết cuồn cuộn. Mặt sông như một con đường núi chênh vênh, thương thuyền lên xuống chập chờn, lúc cao lúc thấp. Què! Mấy hành khách không chịu nổi, say sóng, nôn mửa. Bên trong khoang thuyền lập tức hỗn loạn, mùi hôi tanh tưởi xộc lên. Không khí ngột ngạt, đám hành khách cảm thấy khó chịu vô cùng. Rất nhiều người là lần đầu tiên ngồi thuyền mấy ngày liền, không ngờ trời lại đổ mưa, hoàn cảnh trong khoang thuyền lại trở nên tồi tệ đến vậy. Có người muốn lên bong tàu hít thở không khí, nhưng thân tàu lắc lư dữ dội trong thủy triều, người trên bong gần như không đứng vững, sơ sẩy một chút là rơi xuống sông ngay. Đừng nói người, ngay cả đồ vật trên bong cũng phải dùng dây thừng cố định. Ai da, thần sông nổi giận rồi. Nhà đò vẻ mặt ưu sầu, do dự mãi, vẫn không muốn cho thương thuyền vào bờ tránh nạn. Không còn cách nào. Thương thuyền dừng lại trên sông càng lâu, tổn thất của hắn càng lớn, chỉ riêng nuôi sống đám thuyền viên đã tốn kém lắm rồi. Tất cả mọi người phải giữ vững tinh thần cho ta. Nhanh lên buông bạt che mưa. Nhà đò quyết định mạo hiểm đi thuyền, nhưng cũng không dám lơ là, tự mình cầm lái, chỉ huy đám thuyền viên làm việc. Mưa như trút nước, từng bóng người trên bong thuyền chạy tới chạy lui, ướt sũng như chuột lột. Đông gia, ngài nhìn phía trước, có phải có thứ gì đó không? Đột nhiên, một thuyền viên đứng ở mũi thuyền, biến mất trong màn mưa, chỉ về phía trước mặt sông, lớn tiếng kêu lên. Nhà đò ngẩng đầu nhìn, trong màn mưa dày đặc, sóng lớn cuồn cuộn trên mặt sông, mơ hồ có một cái bóng, càng nhìn càng giống hình dáng con người. Gió to sóng lớn, làm gì có ai đứng được trên mặt sông chứ? Nhà đò rất quen thuộc với vùng nước này, biết phía trước không có bất kỳ đá ngầm nào, cũng không có đảo hoang, không có chỗ nào để đặt chân. Hắn cho rằng mình hoa mắt, không để ý lắm. Nhưng rồi, theo thương thuyền không ngừng tiến lên, nhà đò chợt phát hiện, cái bóng người kia vẫn không biến mất, hơn nữa vị trí còn thay đổi liên tục, lúc xa lúc gần, lúc ẩn lúc hiện. Ầm ầm. Một tia chớp khổng lồ xé rách mây đen, thiên địa trong nháy mắt trắng bệch. Nhà đò cảm thấy bất an. Nhân cơ hội này, lại ngẩng đầu nhìn về phía bóng người kia, lần này nhìn rõ, hắn suýt chút nữa hồn bay phách lạc. Không biết từ lúc nào, bóng người kia đã xuất hiện ở mũi thuyền, đưa tay bóp lấy cổ một thuyền viên, nhấc bổng lên. Thuyền viên hai chân rời khỏi mặt đất, giãy giụa không ngừng. Hô! Khoảnh khắc sau, thuyền viên toàn thân bốc lửa, cả người bị ngọn lửa đỏ bao phủ. Chỉ vài giây sau, thuyền viên đã bị thiêu thành một bộ xương khô. Bóng người kia buông tay, bộ xương khô rơi xuống bong thuyền, vỡ tan thành tro bụi. Thấy cảnh này, nhà đò sợn hết cả gai ốc. Chưa kịp kêu lên vì sợ hãi, từng luồng hỏa diễm đỏ thẫm từ lòng bàn chân bóng người kia lan ra, như nham thạch phun trào, chảy tràn trên bong thuyền. Cháy! Thuyền viên thứ hai không nhìn thấy chuyện vừa xảy ra, hắn bị ngọn lửa trong mưa làm cho sợ ngây người, lại tò mò sờ vào ngọn lửa. Hô! Tức thì, toàn thân hắn bốc cháy. A ha! Thuyền viên kia kêu thảm thiết trong đau đớn, chạy về phía mạn thuyền, một bước vượt qua, phù một tiếng rơi xuống sông. Nhà đò nghẹn thở, trơ mắt nhìn ngọn lửa trên bong thuyền lan tràn. Mưa to, hỏa diễm, khói đặc, tạo thành một bức tranh rung động mà quỷ dị. Bóng người kia chậm rãi đi đến trước mặt nhà đò, đặt bàn tay lên đỉnh đầu hắn. Hô! Nhà đò trong nháy mắt biến thành một người lửa. Chẳng mấy chốc, ngọn lửa lớn đốt thủng bong thuyền, lan xuống tầng dưới. Cùng lúc đó, trong khoang thuyền, hành khách nhanh chóng nhận ra nguy hiểm, nhao nhao chen lấn chạy trốn ra ngoài. Bành! Một bên thân tàu bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh xuyên, gỗ và sắt vụn bay tứ tung trong màn mưa. Trên thân tàu xuất hiện một lỗ thủng lớn. Ngụy An ôm Kim Tiểu Bảo đứng trước lỗ thủng lớn, nhảy vọt lên, hướng về phía mặt sông, sau đó một cước dẫm lên mặt nước, thân thể thuận thế vọt lên cao, như một con chim yến nhảy lên chỗ cao, rồi ổn định đáp xuống đỉnh cột buồm. Đại hỏa! Ngụy An sắc mặt bình thản, ánh mắt nhìn xuống, rất nhanh nhìn thấy Lý Thái Bình. Nàng cùng mấy người bạn chen chúc nhau, cấp tốc chạy đến bong thuyền. Nhưng giờ phút này, trên bong thuyền toàn là lửa, sớm đã không còn chỗ nào an toàn, mấy người trốn đến đuôi thuyền. Quận chúa, lửa đã không thể ngăn cản, chúng ta nhảy thuyền trốn đi. Vị công tử cầm quạt giấy quay lưng lại, ra hiệu cho Lý Thái Bình trèo lên, hắn sẽ cõng nàng thoát khỏi biển lửa. Lý Thái Bình do dự, hai mắt nhìn ngang nhìn dọc, dường như đang tìm kiếm điều gì. Thái Bình quận chúa. Đột nhiên, một giọng nói xuyên qua biển lửa truyền đến. Lý Thái Bình và mấy người giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía biển lửa gần trong gang tấc, nào ngờ, ngọn lửa đỏ thẫm đột nhiên tách ra, lộ ra một con đường cháy khét. Một bóng người chậm rãi bước tới. Công tử cầm quạt giấy biến sắc, chắn trước mặt Lý Thái Bình, quát, ngươi là ai? Bóng người kia nhanh chóng lộ ra chân dung, một nam tử trung niên mặt mày ngay ngắn, đầu trọc, mặt tăng bào màu đỏ rực, đeo tràng hạt, chắp tay trước ngực, vẻ mặt an tường. Chẳng lẽ ngươi là Thập Tam Côn Tăng? Công tử cầm quạt giấy sợ hãi biến sắc, trên mặt chỉ còn lại nỗi sợ hãi vô tận. Tăng nhân áo bào đỏ không nhìn đối phương, ánh mắt dừng lại trên người Lý Thái Bình, đưa tay ra, ôn hòa nói, quận chúa, bần tăng đặc biệt đến đón người. Lý Thái Bình ánh mắt lóe lên, nghiến răng, lắc đầu nói, ta, không thể đi theo ngươi. Tăng nhân áo bào đỏ có vẻ khó hiểu nói, quận chúa mỗi ngày bị Vũ Tham Tư giám thị, đùa bẩn trong lòng bàn tay, Ngụy Thiền Vương Vũ Ngự Thiên đối với người càng thêm nghi ngờ, nàng ta ngay cả con ruột còn có thể nhẫn tâm giết chết, diệt trừ người chỉ là vấn đề thời gian, vì sao người còn muốn ở lại bên cạnh họ? Lý Thái Bình mím môi, nói năng có khí phách, nàng, dù sao cũng là mẹ ta. Áo bào đỏ tăng nhân lắc đầu thở dài, xem ra quận chúa bị bọn chúng che mắt quá lâu, thần trí có chút mơ hồ. Nếu đã vậy, bần tăng chỉ đành phải cưỡng ép đưa ngươi đi. Dứt lời, áo bào đỏ tăng nhân dậm chân bước tới. Dừng tay. Phiến đao công tử rung giọng kêu lớn, thân thể lại không ngừng lùi lại. Bỗng nhiên, hắn nghiến răng, đột nhiên vọt về phía sau, nhảy xuống thuyền. Mấy người khác thấy thế, nhao nhao nhảy xuống thuyền, có kẻ rơi xuống nước, có người thi triển khinh công lướt sóng, hướng về phía bờ mà lao đi. Ngươi thấy chưa, những công tử tiểu thư làm bạn với ngươi, không có một ai là bằng hữu thật sự, bọn chúng chỉ muốn bán ngươi để đổi lấy quyền lực, chúng hận không thể chặt đầu ngươi dâng cho Võ Ngự Thiên cùng Vũ Tham Tư. Áo bào đỏ tăng nhân đi tới trước mặt Lý Thái Bình, cảm thán nói. Lý Thái Bình cúi đầu, không thể phản bác. Chuyện của mình tự hiểu. Nàng là con gái được Lý Thế Tông yêu thương nhất, mẫu thân là người cướp ngôi vị vốn thuộc về ca ca, Thiền Vương. Ca ca nàng vì đoạt lại vương vị, đã phát động một trận chính biến, nhưng lại bị Võ Ngự Thiên dễ dàng đánh bại, ban cho cái chết. Từ đó về sau, Lý Thị Vương tộc nhanh chóng tàn lụi, không còn ai có khả năng chống lại Võ Ngự Thiên. Chương 349, Thập Tam Côn Tăng, trung tâm không đổi. Ta không thể đi theo ngươi. Lý Thái Bình nhìn tăng nhân áo bào đỏ mang theo áp lực nặng nề, vẻ mặt kiên định khác thường. A, chuyện này e là không do ngươi quyết định đâu. Tăng nhân áo bào đỏ cười nhạt, ý nghĩa tồn tại của Thập Tam Côn Tăng chính là bảo vệ Lý Thị Vương tộc. Bần tăng tuyệt đối không để quận chúa chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Ở Thiền Châu, ai cũng biết câu chuyện truyền kỳ Thập Tam Côn Tăng phò tá Thiền Vương. Nhớ năm xưa, Thế tử Điện Hạ của Thiền Châu vốn là đại ca của Lý Thế Tông, nhưng Lý Thế Tông lại có thiên phú hơn người, văn võ song toàn, đối đãi mọi người khoan dung, yêu dân như con, dần dần bộc lộ tài năng, thậm chí công cao chấn chủ, khiến đại ca hắn sinh lòng nghi kỵ, tìm cách ám sát. Lý Thế Tông một đường trốn chạy, gặp được 13 vị tăng nhân. Chính nhờ sự giúp đỡ của Thập Tam Côn Tăng, hắn mới thoát khỏi vòng vây, nghịch thiên cải mệnh. Sau này, Lý Thế Tông phát động biến cố Huyền Vũ Môn, diệt trừ đại ca, lên ngôi Thiền Vương. Từ đó về sau, Thập Tam Côn Tăng trở thành lực lượng tin cậy nhất của Lý Thế Tông. Dù Lý Thế Tông đã băng hà nhiều năm, danh vọng của Lý Thị Vương tộc suy yếu, Thập Tam Côn Tăng vẫn một lòng trung thành. Cũng chính vì lẽ đó, Thập Tam Côn Tăng không được Thiền Vương Vũ Ngự Thiên Dung Thứ, bị coi là phản tặc, hận không thể trừ khử cho hả dạ. Quận chúa, đắc tội. Tăng nhân áo bào đỏ vươn tay, chụp về phía Lý Thái Bình. Đúng lúc này, một giọng nói bình thản bỗng nhiên vang lên. Ngươi vì sao lại nói dối? Tăng nhân áo bào đỏ biến sắc, ngẩng đầu nhìn, thấy một thân ảnh chậm rãi đáp xuống, rơi về phía biển lửa. Nhưng khi thân ảnh kia hạ xuống, biển lửa dưới chân liền tắt ngấm, bong tàu cháy đen kết ra một tầng sương lạnh. Ngươi là... Tăng nhân áo bào đỏ nheo mắt, nhìn rõ gương mặt trẻ tuổi của người kia, sau lưng còn cõng một thiếu niên. Chính là Ngụy An và Kim Tiểu Bảo. Lý Thái Bình thấy thế, trong lòng mừng rỡ, vội vàng chạy đến bên cạnh Ngụy An, thi lễ nói, tiền bối, xin hãy giúp ta một tay. Ngụy An thản nhiên nói, ta và ngươi đã ước định, nếu ngươi gặp nguy hiểm, ta sẽ ra tay. Nhưng vị tăng nhân áo đỏ này, cũng không có ý định làm tổn thương ngươi. Lý Thái Bình liền nói, nếu ta bị hắn bắt đi, ta sẽ trở thành kẻ phản bội bỏ trốn, tuổi già sẽ phải chịu vô tận truy sát. Tăng nhân áo đỏ này, chính là đang hại ta. Ngụy An liếc nhìn tăng nhân áo đỏ, biểu môi nói, hòa thượng, ngươi có nghe rõ không? Người ta thật sự không muốn đi với ngươi. Tăng nhân áo bào đỏ thờ ơ, chỉ nói, người trong cuộc thì mê, người ngoài cuộc thì tỉnh, quận chúa thân ở trong nguy hiểm mà không tự biết. Bần tăng chỉ có thể đưa nàng thoát khỏi bể khổ, để nàng nhìn cho rõ. Ngụy An hiểu rõ, vén tay áo lên nói, xem ra chúng ta không thể nói lý, vậy thì so tài xem hư thực vậy. Tăng nhân áo bào đỏ quan sát Ngụy An, chắp tay trước ngực, hai tay từ từ mở ra, lòng bàn tay có ngọn lửa đỏ thẫm nhấp nháy. Thấy thế, Lý Thái Bình vội vàng nhắc nhở, hắn nắm giữ Hồng Liên huyết mạch, tu luyện Phật môn huyết mạch công pháp, nghiệp hỏa bí điển, có thể phóng xuất Hồng Liên nghiệp hỏa đáng sợ, có uy lực hủy thiên diệt địa. Ngụy An gật đầu. Kỳ thật, khi vừa đến gần tăng nhân áo đỏ, hắn đã biết người này nắm giữ hỏa hệ huyết mạch, tuyệt đối là một cao thủ chơi lửa. Cho nên, Ngụy An lật tay lấy ra Tể Ngưu đao, chọn lựa Băng Hoàng Lục Quyết để đối phó. Băng Hoàng Lục Quyết, Ngụy An cũng tìm được một nhân tài thuộc tính băng để mô phỏng, hiện tại hắn đã nắm giữ thức thứ 6 Phong Tuyết Dạ Quy Nhân. Thức đao pháp này vô cùng đáng sợ, ý cảnh thể hiện đến từ Băng Hoàng lúc tuổi già. Khi đó, Băng Hoàng là một lão nhân đã nhìn thấu thế sự, trải qua một đời đặc sắc, chôn cất thê tử, tiễn đưa con cháu, cô đơn lẻ bóng. Băng Hoàng đã từng nắm giữ tất cả, nhưng lại mất đi tất cả trong năm tháng. Nhân gian thoáng qua như một vị khách, phong tuyết đêm người về. Băng Hoàng cuối cùng đã hiểu thấu ý nghĩa của cuộc sống. Thì ra, ngươi và ta đều là lữ nhân trong đêm phong tuyết vô tận, chỉ là một đóa bọc nước trong dòng sông thời gian, đi qua, đi ngang qua, cuối cùng chúng ta đều trở về cát bụi, về với đất. Ngụy An hít sâu, vung Tể Ngưu đao. Một cổ hàn ý ngập trời, phóng lên tận trời. Tất cả hỏa diễm, trong nháy mắt dập tắt. Thương thuyền gần như bị đại hỏa thiêu đến sụp đổ, bỗng nhiên hóa thành một tòa băng điêu. Tăng nhân áo đỏ sắc mặt kịch biến, đột nhiên lùi lại, đâm đầu vào dòng sông cuồn cuộn, chìm xuống đáy nước. Ngụy An dừng tay giữa không trung, lộ vẻ tán thưởng. Tăng nhân áo bào đỏ đã nhận ra sự kinh khủng của một đao này của Ngụy An ngay từ đầu, đồng thời vô cùng quyết đoán lựa chọn bỏ chạy, có thể nói là nhanh nhạy hơn người. Nhưng cảnh tượng này, Lý Thái Bình lại hoàn toàn chấn kinh. Nói thật, vị tăng nhân áo đỏ kia vô cùng mạnh mẽ, mấy năm trước vừa mới tấn cấp nhất phẩm cảnh giới, chơi một tay Hồng Liên nghiệp hỏa, thế không thể đỡ. Vũ Tham Tư năm lần bảy lượt vây quét tăng nhân áo đỏ, toàn bộ không công mà lui, khi thắng khi bại. Không ngờ, nàng tình cờ gặp được một cao thủ trẻ tuổi xa lạ, lại có thể một đao bức lui tăng nhân áo đỏ, nếu không phải tận mắt chứng kiến, e rằng nói ra cũng không ai tin. Hiện tại Lý Thái Bình vô cùng chắc chắn, Ngụy An tuyệt đối không trẻ tuổi. Hắn là một lão quái vật sống mấy trăm năm. Sau đó, Ngụy An cõng Kim Tiểu Bảo, mang theo Lý Thái Bình, rời khỏi chiếc thương thuyền băng điêu, đáp xuống bờ. Bọn họ mua ngựa ở một thành trấn gần đó, cưỡi ngựa tiến lên. Hai ngày sau, một số lượng lớn vương tộc thân vệ quân ùn ùn kéo đến, tìm được Lý Thái Bình, đưa nàng đi. Ngụy An từ chối lời mời của Lý Thái Bình, mang theo Kim Tiểu Bảo, lên một chiếc thương thuyền khác, tiếp tục xuôi dòng. Từng ngày trôi qua, thương thuyền trên sông sơ sát không ngừng tiến lên, ít ngày nữa cuối cùng đã đến cổ thành Mạc Cao. Ngụy An trước tiên an bài Kim Tiểu Bảo ở một tiểu sơn thôn ẩn nấp cách đó hơn trăm dặm, sau đó một mình tiến về cổ thành Mạc Cao. gió lớn thổi, cát vàng cuốn. Nhìn từ xa, tường thành cao lớn trải rộng vết tích, tràn ngập khí tức tang thương của năm tháng. Ngụy An chậm rãi tiến vào cổ thành Mạc Cao, nhìn kỹ, trong thành không phồn hoa như trong tưởng tượng, không có kiến trúc cao lớn, không có người đi đường tấp nập. Nơi này dưới đất bẩn thỉu, chẳng có lấy một dấu vết sửa sang nào. Gió lớn thổi qua, cát vàng liền giăng đầy trời, mịt mờ tầm mắt người. Trong thành, kiến trúc đều là những căn phòng đất thô sơ, rách nát, như chỉ cần một trận gió mạnh là có thể quật ngã. Lác đác vài người đi đường mặc trường bào, đội mũ, dùng vải bông che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt. Bọn họ dắt lạc đà hoặc ngựa, giọng nói nặng nề, người ngoài khó mà nghe hiểu. Ngụy An bước trên đường, phân và nước tiểu của lạc đà, ngựa vương vãi khắp nơi. Chẳng có ai quét dọn. Phân và nước tiểu tươi mới rất nhanh sẽ bị gió cát thổi khô, biến thành cặn bã, rồi theo gió tan đi, vào trong ngàn nhà vạn hộ. Chẳng bao lâu, Ngụy An bước vào một tử quán. Chỉ trong chốc lát, mùi hèm rượu, mùi tanh, mùi hôi, mùi mồ hôi bẩn thỉu, đủ loại mùi vị hỗn tạp xộc vào mặt. Ngụy An nhíu mày, vẫn bước vào. Bên trong tử quán bày 7-8 chiếc bàn, có 3 bàn lớn đã có người ngồi, đều là những gã đại hán vạm vỡ, râu ria rậm rạp. Khách quan mời vào trong, dùng chút gì? Tiểu nhị bước tới đón, gỡ khăn mặt trên vai xuống, lau chùi một cái bàn, ra hiệu Ngụy An chỗ này không có ai, có thể ngồi. Chương 350, thiếu niên, đời này ngươi không cần cố gắng nữa. Ngụy An thong thả ngồi xuống, thuận miệng hỏi tiểu nhị, ở đây có món gì ngon không? Tiểu nhị bèn đáp, có thịt dê thái, thịt bò, sườn nướng, nguyên chất nguyên vị, còn có rượu cao lương. Ngụy An khẽ gật đầu, mở miệng gọi, lên một bàn thịt bò, một bình cao lương. Được, khách quan cứ đợi một lát. Tiểu nhị vui vẻ hô to, giọng nói vang vọng cả tử quán. Ở một góc khuất, một thực khách nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn Ngụy An, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường, sau đó không nhìn nữa, tiếp tục ăn uống. Mấy đứa nhóc các ngươi, dạo này cứ khiêm tốn một chút cho ta, tuyệt đối đừng gây chuyện, hiểu chưa? Bàn bên cạnh, một lão hán râu trắng, tay cầm tẩu thuốc, vẻ mặt nghiêm túc dặn dò mấy người trẻ tuổi ngồi cùng bàn. Sư phụ yên tâm, cái thành cổ này chúng ta đâu phải lần đầu tới, biết quy củ. Một thanh niên mặt tròn cười đáp. Ngươi biết cái gì? Lão hán râu trắng không cho thanh niên mặt tròn sắc mặt tốt, mấy cái quy củ trước kia đều quên hết đi, từ giờ chỉ có một quy củ, nhẫn. Bị người mắng, nhẫn. Bị người đánh, cũng phải nhịn. Tóm lại, bất luận chuyện gì, nhất định phải nhịn xuống, đánh không trả mắng không nói lại, nhớ kỹ chưa? Mấy người trẻ tuổi nghe vậy, kinh ngạc hỏi, sư phụ, vậy người khác chẳng lẽ có thể tùy tiện khi dễ chúng ta? Lão hán râu trắng thở dài, bị người khi dễ, dù sao cũng hơn là mất mạng. Mọi người nhìn nhau, thanh niên mặt tròn không nhịn được hỏi, sư phụ, rốt cuộc là chuyện gì? Lão hán râu trắng nhìn quanh, hạ giọng nói, bên Tây Vực, người đến. Thanh niên mặt tròn có chút ngơ ngác, hỏi, ai đến? Còn có thể là ai, hòa thượng thích rượu thịt, truyền nhân ma Phật, hàng ma võ tăng, tà tăng gì đó, tóm lại đều là những kẻ chúng ta không chọc nổi. Lão hán râu trắng lộ vẻ sợ hãi không che giấu. Mấy người trẻ tuổi bừng tỉnh, đều cúi đầu, không dám lên tiếng. Bọn họ thường xuyên đi lại giữa Trung Nguyên và Tây Vực, hiểu khá rõ về đám tăng nhân Tây Vực, thậm chí tận mắt chứng kiến một số việc làm của chúng, để lại bóng ma tâm lý. Ngụy An nghiêng tai lắng nghe, như có điều suy nghĩ. Tuy nhiên, hắn không vội vàng hỏi thêm thông tin từ nhóm người này, ăn uống no nê xong liền rời khỏi tử quán. A, có người theo dõi ta. Ngụy An vừa ra khỏi tử quán, đã có một ánh mắt dõi theo, bám đuôi. Bất luận hắn đi hướng nào, đối phương vẫn đi theo. Cũng thú vị. Ngụy An thong dong, tìm một con ngõ nhỏ rẽ vào. Quả nhiên, kẻ theo dõi lập tức tăng tốc. Huynh đài, xin dừng bước. Ngay sau đó, đối phương chủ động mở miệng, nghênh ngang đuổi theo. Ngụy An dừng bước, quay người lại. Chợt, hắn thấy một gã dáng người gầy gò, râu dê, trên đầu cuốn vải xanh đỏ, bộ dạng rất buồn cười. Ngươi là ai, có gì chỉ giáo? Ngụy An thản nhiên hỏi. Tại hạ Chu Phát Toàn, một người môi giới. Gã râu dê dừng lại cách đó không xa, trên mặt tươi cười nói. Cái gọi là môi giới, cũng là cò mồi, tương đương với trung gian thương nhân. Huynh đài, ngươi từ nơi khác đến à? Chu Phát Toàn cười nói, Chu Mỗ ở cái thành cổ này đã lăn lộn nhiều năm, quen thuộc mọi ngóc ngách, có thể giúp ngươi tìm được khách sạn tốt nhất hoặc nơi ở rẻ nhất. Nếu ngươi muốn đi chơi, nhà ai Thanh Lâu kỹ viện cô nương xinh đẹp nhất, khu vực sòng bạc nào có thể khiến người ta phát tài, Chu Mỗ đều rõ như lòng bàn tay. Ngụy An không chút do dự, lắc đầu nói, đa tạ hảo ý của ngươi, nhưng ta không cần. Dứt lời, hắn quay người tiếp tục đi. Thấy vậy, Chu Phát Toàn nheo mắt nhìn bóng lưng Ngụy An, hai hàng lông mày lộ vẻ tà nhẫn. Do dự một hồi, hắn nắm chặt nắm đấm rồi chậm rãi buông ra, nhổ một bãi nước bọt xuống đất, rồi quay người bỏ đi, thân ảnh gầy gò nhanh chóng biến mất trong gió. Quả là cổ thành ngàn năm, dân phong thuần phát. Ngụy An khẽ thở dài, khóe miệng hơi nhếch lên, không nhanh không chậm bước tiếp. Không lâu sau, Chu Phát Toàn lại quay lại. Lần này hắn không còn một mình, theo sau là bốn gã đại hán mặc áo da thú. Bọn chúng bước nhanh, xông vào ngõ nhỏ, thẳng đến Ngụy An. Huynh đài, xin dừng bước. Chu Phát Toàn kéo giọng hô to, trên mặt vẫn là nụ cười không chút ác ý. Ngụy An lại một lần nữa dừng bước, quay người. Ngay sau đó, bốn gã đại hán da thú xông lên, vây quanh Ngụy An. Huynh đài, làm phiền đi với ta một chuyến, đảm bảo ngươi phát tài. Chu Phát Toàn lúc này lộ vẻ mặt âm hiểm, vén tay áo lên, nhếch môi, để lộ hàm răng ố vàng. Ngụy An bình tĩnh hỏi, phát tài thế nào? Chu Phát Toàn cười hắc hắc nói, theo bên Tây Vực đến một vị Hoan Hỷ Bồ Tát, thích những người da miệng thịt mềm, cường tráng như ngươi, chỉ cần ngươi đi theo nàng vài đêm, vậy đời này ngươi không cần phải cố gắng nữa. Ngụy An hiểu ra, im lặng nói, náo loạn nửa ngày, hóa ra ngươi là một kẻ buôn người. Chu Phát Toàn giật mình, trong lòng bỗng nhiên dâng lên bất an mãnh liệt. Sau đó hắn hoa mắt, bốn gã đại hán da thú đều cứng đờ tại chỗ, bốn cái đầu người bay lên cao. Máu tươi tung tóe. Máu thì nóng, nhưng Chu Phát Toàn lại như rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh buốt, cả người cứng đờ tại chỗ, hai chân như nhũn ra không còn nghe lời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.